tốt biết bao, đợi mình ngủ dậy, sẽ khiến mình chưa từng thấy ma nữ Lâm Bảo Nhi này. Cách chương.